Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215. Gió bắc, rầm rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng tiếng sấm từ giữa không trung vang lên. Đã sớm chờ đã lâu Zapdos, hai cái Dragon Knight gần như trong nháy mắt dùng ra chiêu thức giống nhau. Thunder, sét đánh. Xử lý, Suicune mặc dù là Suicune, nó sẽ dẫm nước, nhưng nó không biết bay, cũng sẽ không thắng bước, cũng sẽ không vang chuyển, cho nên nó tại giữa không trung không cách nào mượn lực. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu ba đạo thiểm điện bổ vào trên người mình. Phải biết, cái này hai cái Dragon Knight cùng cái kia Zapdos, kỳ thật cũng không so với nó yếu. Lôi đối với nó vẫn là gấp đôi khắc chế. Thoáng một cái đánh xuống, cái kia tổn thương có thể dùng bạo biểu để hình dung. Suicune bị sét đánh trúng thời điểm cơ hồ trên không trung định dưới, xương cốt của nó dường như tại đô tại thiểm điện ở trong bị chiếu rọi đi ra, tiếp lấy nó tựa như là như diều đứt dây. Ếch, không giống như là chơi diều, chơi diều gãy mất dây, còn biết đánh cái xoáy thập tương đương a. Nó tựa như là bị người khác từ tầng cao nhất ném xuống bao tải, bịch một cái tử ngã vào trong nước. Lúc này ở trong nước, Gyarados cùng Milotic cũng đã sớm chờ đã lâu. Gyarados hầu chắp tay liền nâng lên nó, bơi về phía bên bờ. Đến bên bờ về sau, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Ăn Zapdos, Dragon Knight 02, Dragon Knight 02, mã lực toàn bộ triển khai một kế Thunder. Xét đánh, con này Suicune vậy mà không có treo. Thể lực đúng là tốt, bất quá cũng đánh mất sức chiến đấu cùng ý chí. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lấy ra một viên Pokeball, liền muốn hướng Suicune trên thân nện, dừng tay, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Bất quá Lương Đức Hoàng làm sao để ý đến nàng. Một chút kịch truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Người khác vừa gọi dừng tay, sau đó người này liền dừng tay, vừa quay đầu lại, đến miệng con vịt bay. Hiện tại không có chuyện gì để nói, trước bắt được rồi nói sau. Cho nên Lương Đức Hoàng trực tiếp đánh tới hướng Suicune. Pokeball lóe lên một đạo hồng quang. Một giây sau, Suicune đã biến mất, mà Lương Đức Hoàng trong tay thì nhiều hơn một viên Pokeball. Ngươi vậy mà bắt đi Suicune. Mà vào lúc này, chủ nhân của thanh âm kia cũng chạy tới. Cái này một cô gái, nhìn 15, 6 tuổi, khí thở suỵt suỵt, một mặt kinh hãi nhìn xem Lương Đức Hoàng. Đúng vậy a. Nhàn nhạt nhìn người này một chút, Lương Đức Hoàng thu hồi cái khác Pokemon, sau đó đem Suicune Pokeball bỏ vào ba lô của mình bên trong. Bởi vì là sương mù quan hệ, đoán chừng người này cũng liền chỉ có thấy được Lương Đức Hoàng thu phục Suicune, còn có đưa Suicune tới Gyarados, hẳn không có bộc chính mình chủ lực a. Ngươi là Quách Diêm Vương phái tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, cô gái này một mặt hoảng sợ cùng hận ý nhìn xem Lương Đức Hoàng. Ếch, hẳn không phải là, ta là một cái tự do trainer, chỉ là đến có Suicune, cho nên bắt nó, bất quá ngươi thấy được Suicune. Ngươi trainer, lắc đầu, Lương Đức Hoàng lúc này mới chú ý tới cái này hài cô gái này đại khái là con có khoảng 1m50 đi. Lớn lên rất kiều cái chủng loại kia, lại vô cùng, khuôn mặt đến là đỉnh xinh đẹp, bất quá mặc rất phá, chỉ là then cài đem nhìn không biết xuyên qua bao lâu đồng phục. Nhìn xem không quá giống trainer, chẳng lẽ còn là một thiên tài? Là, nếu như ta là trainer, ta đã sớm để những tên kia. Không nói ngươi nếu không phải Quách Diêm Vương phái tới, liền mau đem Suicune thả. Nghe Đức Hoàng, nữ hài lắc đầu, sau đó lông mày siết chặt, đối Lương Đức Hoàng nói ra: "Ngươi có bệnh a, ta dựa vào bản sự bắt Suicune, ngươi để cho ta buông liền buông. Buồn cười nhìn xem cô gái này, dài không tệ, bất quá đầu óc tốt tượng có vấn đề. Hắn cũng không phải cái gì si hán, cũng không phải cái gì chưa ca, hắn mới sẽ không thả đâu. Xui côn, ở chỗ này là vì tịnh hóa trong thôn chúng ta nguồn nước, bằng không ngươi khả năng bắt ở nó sao? Nghe được Lương Đức Hoàng không thả, cô gái này liền lớn tiếng kêu lên, có bắt hay không ở, ta hiện tại cũng bắt lấy, cho nên, bye bye rồi, cùng ở độ tuổi này nữ hài phân rõ phải trái là giảng không thông. Bởi vì các nàng cho rằng nàng nhóm lấy là đồ vật liền là chính xác. Lương Đức Hoàng nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng tiểu nữ hài này cãi nhau. Thế là liền chuẩn bị đi. Bất quá cô gái này lại quay người lại, ngăn ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Không được, ngươi không thả xui côn, liền không cho phép đi. Nhìn xem cản ở trước mặt mình tiểu nữ hài, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười. Hắn muốn đi người khác còn cản được. Trực tiếp thả ra Tauro. Tauro cũng mặc kệ trước mặt tiểu nữ hài là cái gì thiên tài, là cái gì tiểu mỹ nữ, không tồn tại. Cúi đầu, dám không cho liền đụng đổ ngươi. Mà thấy được Lương Đức Hoàng Tauro vừa xuất hiện, cô gái này mặt liền trợn nhìn, nhưng vẫn là không có tránh ra. Nếu như ngươi không đem xui côn thả, vậy ngươi liền đâm chết ta đi. Xui côn là trong thôn chúng ta duy nhất đường sống. Nếu như không có nó, Quách Diêm Vương ô nước xử lý nhà máy liền sẽ đem chung quanh đây nguồn nước toàn bộ ô nhiễm rơi, cùng đến lúc đó chết, còn không bằng ngươi bây giờ đâm chết ta tốt. Nhắm mắt lại, nữ hài kiên trì lớn tiếng kêu lên, nguồn nước ô nhiễm, ngươi còn trông cậy vào Pokemon. Khiếu oan đi a. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng nguyên bản vượt lên châu lưng động tác, đến là thoáng ngừng một chút, sau đó hiếu kỳ đối với nàng nói ra. Không dùng, Quách Diêm Vương muội muội là võ thành phố trên nơ quán chủ đơn bình tiểu lão bà. Thủ hạ của hắn nuôi 5-6 cái trên nơ, phụ cận trong thôn đi khiếu oan người, đô đến võ thành phố, liền sẽ bị cản lại, với lại liền xem như đến võ thành phố cũng không hề dùng. Nghe được Lương Đức Hoàng, cô gái này bất đắc dĩ mở mắt, một mặt bi phẫn nói ra. Nghe được cô gái này, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái. Hắn không phải cái gì thánh mẫu. Nếu như là tại trên mạng, trên báo chí thấy được chuyện như vậy, hắn nhiều lắm là cũng chính là mắng 2 tiếng coi như xong. Hắn sẽ không cố ý chạy đến nơi đây đến cho những người này sửa lại án xử sai. Cho dù là hắn đi ngang qua, biết chuyện này, đỉnh nói hơn 2 câu đồng tình coi như xong. Bất quá bây giờ cái này xui côn đúng là hắn bắt. Nếu là không có xui côn, những người này liền phải chết. Ách, nhưng có thể nói có hơi quá, nhưng rất dễ dàng nhiễm bệnh, hoặc là bối cảnh ly hương. Vậy liền lúng túng, hắn tuyệt đối không là cái gì thánh mẫu, nhưng hắn còn tính là có điểm mấu chốt một cái người bình thường. Nếu để cho rất nhiều người bởi vì là quyết định của mình mà nhận cái gì liên lụy, vậy hắn cũng sẽ dư lòng không đành. Đương nhiên, nói 1000, đường 1 câu, xui côn, hắn là tuyệt đối sẽ không thả. Bất quá hắn cảm giác, hắn đến là có thể giúp tiểu cô nương này bọn hắn đi võ trên chợ thăm một cái, cũng coi là tận tâm lực. A, huy, tiểu tử, làm cái gì, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Bất quá chính khi hắn do dự thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng quát tháo, sau đó mười mấy người mặc đồng phục an ninh nam nhân dẫn theo gậy cảnh sát từ đằng xa đi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, trong bình sách khu thật nhiều người không hiểu thấu tại mang tiết tấu võng xiên miên ke cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.